Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần của tác giả Tế Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Đảo Truyện Audio. Nếu thích video, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập mới nhất nhé. Chương 61, Bộ Não của Từ Nương Tử. Tiêu Hoài An ngủ một giấc thật say sưa, ngay cả trong mơ, khóe môi cậu vẫn nhếch lên đầy hạnh phúc. Vì ngủ sớm, sáng hôm sau cậu tỉnh dậy rất sớm. Cậu ngồi dậy, theo thói quen xoa xoa mắt, lẩm bẩm. Nhàn vân. Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện ra nơi này không phải phòng mình. Mùi hương ngọt ngào trong phòng cũng không giống mùi ở phòng cậu. Tiêu Hoài An ngẩn người, theo phản xạ quay đầu nhìn xung quanh. Khi cậu thấy khuôn mặt xinh đẹp như ánh trăng của người phụ nữ nằm cạnh mình, miệng cậu há hốc thành hình chữ O. Là A Nương. Cậu đã ngủ cùng A Nương tối qua sao? A Nương thật sự chịu ngủ cùng cậu ư? Cậu nhớ rất rõ, hồi nhỏ mỗi lần cậu muốn ngủ chung với A Nương, đều bị nàng đuổi đi với lý do cậu phiền phức. Cảm giác ngọt ngào mềm mại dường như lấp đầy trái tim nhỏ bé, giống như những đám mây mang hương vị hồ lô ngào đường. Tiêu Hoài An lập tức nằm xuống, cẩn thận nhích người lại gần nàng, rồi lại nhích thêm một chút, cho đến khi cơ thể nhỏ bé hoàn toàn nép vào vòng tay A Nương. Lúc này, cậu mới hài lòng nhắm mắt, ngủ tiếp. Trong khi cậu bé ngủ ngon lành, Từ tỉnh lại trằn trọc suốt nửa đêm. Việc cậu bé đột ngột xuất hiện bên cạnh đã khiến nàng bối rối. Thêm vào đó, cậu bé ngoan ngoãn nhạy cảm đến mức nàng không nỡ từ chối. Vì Tiêu Hoài An đến bất ngờ, trong nhà không có phòng nào sẵn sàng, Từ tỉnh đành bảo Xuân Dương và Xuân Hương sắp xếp cho cậu bé ngủ cùng mình. Tối qua, nàng đã nhìn khuôn mặt ngây thơ, thuần khiết như thiên thần của cậu suốt nửa đêm mới chấp nhận thực tế này, rồi thở dài và chìm vào giấc ngủ. Thôi vậy, nàng không ngại việc đột nhiên có thêm một đứa con trai. Chỉ tội cho cậu bé, sau này có lẽ phải quen với cảnh sống giữa hai bên cha mẹ ly hôn. Nếu Tiêu Dật tái hôn, người vợ kế của hắn có lẽ sẽ khó chấp nhận được chuyện này. Nhưng nhìn thái độ của Tiêu Dật với cậu bé hôm qua, hẳn hắn sẽ không để cậu phải chịu tổn thương. Sáng hôm sau, khi nàng thức dậy như thường lệ, đã thấy cậu bé tỉnh từ bao giờ. Cậu đang nằm bò ra bên cạnh nàng. Vẻ mặt tỉnh táo nhưng có chút buồn chán, chơi đùa với ngón tay mình. Thấy Từ tỉnh mở mắt, cậu lập tức ngồi bật dậy, khuôn mặt rạng rỡ. A Nương, chào buổi sáng. Trái tim Từ tỉnh chợt như được ánh mặt trời chiếu sáng. Nàng khẽ cong môi, đáp lại. Chào buổi sáng. Thực ra, có một cậu bé nhỏ nhắn như vậy bên cạnh cũng không phải chuyện tệ. Buổi sáng, nàng đưa Tiêu Hoài An cùng đến Hạnh Lâm Đường. Vì hôm nay là ngày cuối cùng của buổi khám bệnh miễn phí và cũng là ngày đầu tiên bán hoắc hương chính khí hoàng, lại thêm việc phải chăm sóc cậu bé, Từ tỉnh dẫn theo cả Xuân Dương và Xuân Hương. Nàng giao Xuân Dương, người điềm đạm, nhiệm vụ chăm sóc Tiêu Hoài An, còn Xuân Hương, với tính cách mạnh mẽ hơn, thay thế Trình Hiển Bạch làm nhiệm vụ giữ trật tự bên ngoài. Trình Hiển Bạch thì được giao bàn và ghế, ngồi bên ngoài khám bệnh cho những người đến mua thuốc. Chẳng mấy chốc, trước cửa Hạnh Lâm Đường chật kín người. Tựa như nửa dân số trong huyện đều đổ về đây. Trình Thanh Thanh và Trình Hiển Bạch bận rộn đến mức không có thời gian thắc mắc tại sao Từ tỉnh lại đến cùng một cậu bé. Có lẽ do hôm qua người của huyện nha đến tạo áp lực, nên hôm nay không có ai đến gây rối. Chỉ trong buổi sáng, 200 phần hoắc hương chính khí hoàng mà nàng chuẩn bị đã bán hết sạch. Khi nghỉ trưa, Trình Hiển Bạch vừa đếm số tiền vừa rung tay, phấn khích nói. 6.000 văn, tổng cộng 6.000 văn. Cộng thêm số thuốc bán trong 2 ngày trước, chúng ta đã kiếm được 7.200 văn trong 3 ngày. Trời ơi, ta nhớ chi phí làm lô thuốc hoắc hương chính khí hòa này chưa đến 1.000 văn. Hạnh Lâm Đường trước kia dù làm ăn tốt nhất một tháng cũng không kiếm được ngần ấy tiền. Chưa kể, còn rất nhiều người không mua được thuốc đã đặt hàng trước. Hắn không kìm được sự phấn khích, quay sang Từ tỉnh. Từ nương tử, từ giờ ta cũng muốn giúp làm hoắc hương chính khí hoàn. Tiểu gia tình nguyện thức trắng đêm để làm. Trình Thanh Thanh không thể chịu nổi sự mất mặt của anh trai mình, quay đi chỗ khác. Từ tỉnh nhìn Trình Hiển Bạch, khóe môi khẽ nhếch. Trình Lan Quân, nếu ngươi có tinh thần thức đêm để làm thuốc, chi bằng dùng sức nâng cao y thuật của mình. Làm hoắc hương chính khí hoàn không khó. Hai nha hoàn của ta đã giúp ta trong lần làm trước, nên sau này việc chế thuốc cứ giao cho các nàng. Điều quan trọng nhất là ngươi và Thanh Thanh phải tập trung nâng cao y thuật. Sau khi buổi khám bệnh miễn phí kết thúc, Hạnh Lâm Đường sẽ hoạt động bình thường trở lại. Lúc đó, hai người các ngươi phải phụ trách khám bệnh, ta sẽ hỗ trợ từ bên cạnh. về tiền khám, cứ thu theo quy định trước đây của Hạnh Lâm Đường. Hạnh Lâm Đường chỉ là một y quán nhỏ, tiền khám bệnh thuộc loại thấp nhất trong huyện An Bình. Thường thì một lần khám bệnh chỉ 20 văn, nếu có châm cứu hoặc xoa bóp thì thêm 30 văn. Trong khi đó, ở các đại y quán khác, tiền khám bệnh của một đại phu bình thường cũng từ 50-60 văn trở lên. Còn mời được một đại phu nổi tiếng trong y quán thì giá càng cao, thậm chí mời gia chủ của y quán thì giá có thể lên tới 1-2 lượng bạc. Phí khám bệnh như vậy chỉ mới là tiền khám cơ bản, chưa bao gồm phí điều trị và bốc thuốc. Chưa kể, có những gia đình giàu có hào phóng, thưởng thêm bạc thì càng khó mà đếm xuể. Có thể nói, nếu một y quán làm ăn phát đạt, tiền bạc cứ như nước chảy về, chẳng cần lo lắng gì. Trình Hiển Bạch liền hắn giọng, dù hắn không mấy hứng thú với việc học y, nhưng trước tình hình này cũng không dám làm qua loa. Gương mặt nghiêm túc, hắn nói. Được, từ giờ từ nương tử bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt đối không dám bước về hướng tây. Tối nay ta sẽ thức cả đêm để đọc sách y học. À, từ nương tử đã nghĩ ra mình sẽ thu phí khám bệnh như thế nào chưa? Với y thuật của từ nương tử, đương nhiên không thể thu phí giống bọn ta. Các y quán khác, một đại phu có chút danh tiếng cũng dám thu từ 100 văn trở lên, huống chi từ nương tử hiện tại danh tiếng đã vang xa khắp An Bình huyện. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, gật đầu. Đương nhiên đã nghĩ kỹ. Từ nay về sau, phí khám bệnh của ta là 100 văn. Trình Hiển Bạch tròn mắt kinh ngạc. Như vậy quá ít rồi phải không? Nếu thu cao hơn, những người dân bình thường sẽ không gánh nổi. Hơn nữa, ta không định dựa vào việc khám bệnh để kiếm tiền. Khám bệnh quá tốn thời gian và sức lực, không phải việc nàng có thể làm lâu dài. Trình Hiển Bạch thoáng ngẩn người. Từ nương tử chẳng lẽ có kế hoạch khác? Đúng vậy, khóe mắt Từ Tĩnh hơi nhướng lên, giọng nói đầy ẩn ý. Mùa hè mới chỉ bắt đầu thôi, còn nhiều việc để làm lắm. Nói xong, nàng lấy ra một bản vẽ đưa cho Trình Hiển Bạch. Trình Lan Quân, nhờ ngươi giúp ta tìm vài thợ thủ công đáng tin, làm ra thứ này theo bản vẽ. Ngoài ra, ta cần rất nhiều bạc hà. Trong hai ngày tới, ngươi giúp ta tìm xem nơi nào có thể thu mua được. Trình Hiển Bạch cầm lấy bản vẽ, ngẩn ngơ nhìn tới nhìn lui, nhưng nhìn mãi cũng không hiểu đây là gì. Bản vẽ trông giống như hai chiếc thùng, một lớn một nhỏ, được nối với nhau bằng một ống dẫn. Hắn không nhịn được tự hỏi. Liệu bộ não của ta và Từ nương tử có cấu tạo giống nhau không? Tại sao trong đầu nàng luôn xuất hiện những ý tưởng kỳ lạ như vậy? Trừ việc một số người không mua được Hoắc Hương Chính Khí Hoàng cứ quấn lấy Trình Hiển Bạch không chịu rời đi, buổi khám bệnh buổi chiều diễn ra khá suôn sẻ. Khi Từ Tĩnh cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh rỗi, Tiêu Hoài An, người đã buồn chán cả ngày, lập tức sáng bừng đôi mắt, háo hức chạy về phía nàng. Nhưng đúng lúc này, người mà Tiêu Dật phái đến đón Từ Tĩnh cũng vừa tới. Chương 62, lần đầu giải phẫu thời cổ đại. Nhìn vẻ mặt nhỏ bé bỗng chốc sụp xuống của Tiêu Hoài An, Từ Tĩnh không khỏi bật cười. Trong lòng nàng cũng thoáng chút áy náy, khẽ cúi người xoa xoa đầu cậu, dịu dàng nói. Hôm nay Trường Tiếu đã vất vả theo ta cả ngày rồi. Bây giờ, con hãy cùng Xuân Dương về nhà chơi nhé. Nếu cảm thấy chán, có thể bảo Nhàn Vân đưa con về nhà. Không muốn. Vẻ mặt cậu bé vừa buồn bã chợt sáng lên, cậu giật mình kêu lên, chiếc đầu nhỏ lắc lia lịa như trống lắc. Con không chán đâu, thật sự. Cậu còn muốn tối nay được ngủ cùng A Nương mà. Từ Tĩnh bất đắc dĩ cười, nàng hiểu rõ hiện tại mình đang ở giai đoạn khởi nghiệp, bận rộn vô cùng. Cậu bé dù có theo nàng cả ngày, nàng cũng khó mà dành nhiều thời gian để quan tâm. Hơn nữa, để tránh mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Dật bị lộ, sáng nay nàng còn cố ý dặn Trường Tiếu khi ra ngoài không được gọi nàng là A Nương. Nhưng nàng không biết làm sao để giải thích rõ với cậu bé, đành phải nói một cách đơn giản. Điều này không có nghĩa là ta không thích Trường Tiếu. Ta chỉ có việc cần làm, tạm thời không thể để người khác biết rằng ta là A Nương của con. Dù cậu bé nhỏ giỏi che giấu cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Vẻ buồn bã và ấm ức trong mắt cậu không cách nào giấu được. Dù vậy, cậu bé vẫn gật đầu nghiêm túc. Đừng lo, Trường Tiếu sẽ không làm phiền A Nương đâu. Từ Tĩnh nhìn cậu bé ngoan ngoãn, không kìm được lòng mà lại xoa đầu cậu, dịu dàng nói. Đợi ta trở về, nếu vẫn còn sớm, ta sẽ nấu món ngon cho Trường Tiếu, được không? Đôi lông mày nhỏ của cậu bé lập tức nhướng lên, nụ cười trên khuôn mặt cuối cùng cũng thật lòng hơn. Cậu gật đầu mạnh mẽ. Được à. Bên cạnh, Trình Thanh Thanh cuối cùng cũng tìm được cơ hội để hỏi điều mà nàng thắc mắc cả ngày. Tỉnh tỷ tỷ, bây giờ cậu bé này ở nhà tỷ sao? Nhà cậu ấy không để ý à? Từ Tỉnh đứng thẳng dậy, cười nói. Hôm qua ta đã gặp người nhà của cậu bé. Họ thấy Trường Tiếu thích ở bên ta, nên để cậu ở lại nhà ta vài ngày. Nói xong, nàng không giải thích thêm mà bước ra ngoài, lên xe ngựa Tiêu Dật phái đến. Để lại Trình Thanh Thanh ngẩn ngơ nhìn Tiêu Hoài An. Nhìn một hồi, nàng bỗng chốc thất thần. Nhìn kỹ lại, khuôn mặt của cậu bé hình như có vài nét giống Tỉnh Tỷ. Tỉnh Tỷ và cậu bé này thật sự quá có duyên, chẳng lẽ kiếp trước đúng là một đôi mẹ con? Xe ngựa nhanh chóng đưa Từ Tỉnh đến cổng sau của huyện nha. Nhờ lời cảnh báo của Tiêu Dật, chuyện Từ Tỉnh giúp họ khám nghiệm tử thi đã được giữ kín. Trong huyện nha, người biết chuyện này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tiêu Dật trong bộ trường bào màu xanh đen với hoa văn chìm, từ lâu đã đứng chờ ở cổng sau. Lúc này, ánh trời đã nhạt dần, bóng dáng cao lớn của hắn như hòa vào màn đêm mờ ảo. Thấy xe ngựa từ từ tiến đến, ánh mắt hắn thoáng lay động, bước lên trước. Khi thấy Từ Tỉnh bước xuống, hắn thấp giọng hỏi. Mọi việc đều xong cả rồi. Câu hỏi thoạt nghe có vẻ như chỉ là một lời tán gẫu khiến Từ Tỉnh vô thức liếc nhìn hắn, lòng có chút khó hiểu nhưng không biểu lộ ra ngoài. Nàng chỉ khẽ đáp. Xong rồi. Chúng ta bắt đầu thôi. Dù sao nàng cũng đã hứa với một cậu bé rằng sẽ trở về sớm nhất có thể. Tiêu Dật gật đầu, quay người dẫn đường. Trên đường từ cổng sau đến phòng giữ xác, thỉnh thoảng Từ Tỉnh gặp một hai nha sai. Họ không khỏi nhìn nàng thêm vài lần, nhưng không ai nói gì, chắc hẳn Tiêu Dật đã dặn dò trước. Đến phòng giữ xác, Từ Tỉnh ngạc nhiên khi thấy Ngô Pháp Y cũng có mặt. Tiêu Dật giải thích. Trần Hổ không phải pháp y chuyên nghiệp, không giúp được ngươi nhiều. Ta đã gọi Ngô Pháp Y đến. Ông ta vừa hay mấy hôm trước tìm gặp ta, nói muốn có cơ hội học hỏi từ ngươi. Ngô Pháp Y lập tức tiến lên một bước, vẻ mặt như vừa hạ quyết tâm lớn lao, cúi người chào Từ Tỉnh, nói. Từ nương tử, lão phu năm xưa bước vào nghề pháp y cũng là bất đắc dĩ. Nhưng làm nghề này hơn nửa đời người, trong lòng lão phu ít nhiều vẫn có chút kiêu hãnh. Ngô Pháp Y cười khổ, cúi người hành lễ, nói với vẻ đầy tự giác. Hôm trước tận mắt thấy Từ nương tử khám nghiệm tử thi, lão phu quả thực xấu hổ vô cùng. Nay lão phu quyết tâm bỏ cả mặt mũi, mong được học hỏi đôi điều từ nương tử. Từ Tỉnh khẽ nhướng mày. Việc Tiêu Dật để Ngô Pháp Y đến đây chứng tỏ hắn là người đáng tin. Nhưng với phương pháp nàng sắp thực hiện hôm nay, nàng chỉ mong sẽ không dọa ông ta bỏ chạy. Nàng không muốn nói nhiều, chỉ gật đầu nhàn nhạt. Ngô Pháp Y quá lời. Tuy nhiên, hôm nay trách ta dùng để khám nghiệm tử thi, e rằng ông không giúp được gì nhiều. Xin cứ đứng bên cạnh quan sát là được. Ngô Pháp Y thoáng nhíu mày, gần như không thể nhận ra. Ông ta đã phải đấu tranh tư tưởng rất lớn mới đưa ra quyết định cúi đầu trước một nữ nhân. Thế mà nàng lại bảo ông không giúp được gì. Hơn 20 năm làm nghề, ông ta chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy. Dù nàng có chút tài cán, nhưng lời nói này thật sự làm mất lòng người khác. Mặc dù mặt không được vui, Ngô Pháp Y cũng không tiện nói gì, chỉ đáp một tiếng rồi lùi sang một bên. Từ Tỉnh thấy rõ sự bất mãn trong mắt ông, nhưng nàng không giải thích. Nàng khẽ cười, rồi tiến về phía thi thể Chu Đại Lang. Một số việc, phải tận mắt chứng kiến mới thuyết phục. Nói nhiều chỉ vô ích. Nhờ lượng lớn đá lạnh được liên tục chất quanh thi thể những ngày qua, dù đang giữa mùa hè, thi thể Chu Đại Lang vẫn được bảo quản rất tốt, trông như vừa mới qua đời không lâu. Theo lời Trần Hổ kể, Tiêu Dật đã vét sạch đá lạnh trong các gia đình khá giả quanh vùng. Nếu không phải có nhà kiên quyết từ chối, hắn thậm chí muốn đưa thi thể của Chu Đại Lang và lão gia họ Phương vào các hầm đá để bảo quản. Quả nhiên là tài đại khí thô, người có tiền và không tiếc tiêu tiền. Bên cạnh thi thể Chu Đại Lang là một chiếc bàn cao nhỏ, trên đó đặt khay đựng các dụng cụ nàng yêu cầu, dao giải phẫu, kẹp giải phẫu, rượu mạnh để khử trùng và cả kim chỉ dùng để khâu lại. Một chiếc bàn nhỏ khác đặt cạnh đó, trên bàn là một khay trống, chuẩn bị để đựng các bộ phận được lấy ra từ thi thể. Tiêu Dật quả là tìm được thợ thủ công có tay nghề. Dù các dụng cụ không được tinh xảo như những gì nàng từng sử dụng ở thời hiện đại, nhưng tổng thể và chi tiết vẫn khá tốt. Từ Tỉnh cầm lên chiếc dao giải phẫu, ngắm nghía cẩn thận. Nhìn thấy công cụ quen thuộc từng đồng hành với mình trong bao ca giải phẫu, giữa bối cảnh xa lạ này, nàng không khỏi cảm thấy như đang sống trong một giấc mộng. Tiêu Dật đứng bên cạnh quan sát nàng, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào. Hắn nhìn thấy trong mắt nàng thoáng hiện lên vẻ xúc động và hoài niệm sâu sắc, xen lẫn niềm hứng khởi không thể che giấu. Trong đáy mắt hắn, ánh sáng mơ hồ lóe lên. Rất nhanh, vẻ mặt từ tĩnh liền thay đổi, trở nên lạnh lùng và sắc bén. Nàng nhẹ giọng nói. Bắt đầu thôi. Ngô Pháp Y liếc nhìn khay đựng dụng cụ, vẻ mặt đầy thắc mắc. Ông đã muốn hỏi từ trước, những thứ kỳ lạ này để làm gì? Chẳng lẽ để cắt rách quần áo của người chết? Nhưng cởi quần áo ra trực tiếp chẳng phải đơn giản hơn sao? Trong lúc ông ta còn đang nghĩ ngợi, Từ Tĩnh đã bắt tay vào công việc. Nàng đeo găng tay, cầm dao giải phẫu, rồi nhẹ giọng bảo Trần Hổ cởi bỏ quần áo của Chu Đại Lang. Sau đó, nàng bước tới, dao vừa chạm vào, đã nhanh chóng và thuần thục rạch một đường dọc vùng bụng của thi thể. Động tác của nàng không chỉ thuần thục, mà còn chính xác và điêu luyện, khiến mọi người trong phòng, kể cả Ngô Pháp Y, đều không khỏi kinh ngạc. Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 63, Nguyên nhân thật sự của cái chết. Một bên, Ngô Pháp Y trông thấy mà không khỏi nhíu mày, chân khẽ run, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất. Trời cao chứng giám. Nàng đang làm gì thế này? Nàng dám mổ xẻ thi thể của Chu Đại Lang sao? Dẫu là Trần Hổ vốn đã chuẩn bị tinh thần, cũng không khỏi tim đập dồn dập. Thủ pháp của Từ nương tử, quả thực quá đổi thành thạo. Hắn, một nha dịch huyện đường chuyên cầm đao, cũng tự nhận chẳng thể bình thản mà rạch bụng người chết như nàng. Ngay cả Tiêu Dật, người luôn lạnh lùng, ánh mắt cũng lộ rõ sự kinh ngạc, trầm mặc nhìn Từ Tĩnh. Trong đáy mắt như giông bão đang cuộn trào. Mỗi lần, khi hắn nghĩ rằng những gì nàng mang lại đã đạt đến cực hạn, thì nàng luôn khiến hắn kinh ngạc thêm lần nữa. Lần đầu tiên, trong lòng hắn dâng lên một câu hỏi sâu thẳm, như gõ mạnh vào tâm can. Nữ nhân trước mắt, thực sự là Từ gia tứ nương, người vợ trước đây của ta, Từ Tĩnh sao? Từ Tĩnh đã bước vào trạng thái làm việc, chẳng hề để ý đến những người xung quanh. Mục đích lần này của nàng rất rõ ràng, tìm hiểu điểm tròn nhỏ trên rốn người chết là gì. Do đó, nàng chỉ rạch phần bụng, sau đó dùng kẹp nâng phần thành bụng lên, rồi cẩn thận rạch màng bụng, mở ra khoang bụng bên trong. Ngay khi khoang bụng vừa mở, Từ Tĩnh lập tức phát hiện máu bên trong dường như nhiều hơn bình thường. Đợi khi mở hẳn ra, nàng nhận ra máu bên trong không chỉ nhiều mà còn quá mức khác thường. Nguyên nhân dẫn đến cái chết, quả nhiên nằm ở đây. Nàng nhanh chóng xác định vị trí tương ứng với điểm tròn nhỏ, dùng kẹp gấp nhẹ nhàng kéo ruột lên, từng chút một kiểm tra kỹ lưỡng, để tìm kiếm một thứ nhằm chứng minh suy đoán trong lòng. Trong mắt những người xung quanh, nàng dường như đang lục lọi một đống máu thịt nhề nhụa. Đã vậy, Chu Đại Lang lại thân hình béo mập, ruột trong bụng phủ đầy mỡ vàng bóng nhảy. Trần Hổ không kìm được mà quẹ một tiếng, lập tức quay người, tay che chặt miệng. Ngô Pháp Y thì toàn thân như hóa đá, im lặng ngồi bệt xuống đất, mãi lâu sau cũng chẳng thốt ra được tiếng nào. Chỉ có Tiêu Dật vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, nhưng sắc mặt cũng thoáng tái nhợt. Cuối cùng, ánh mắt Từ Tĩnh trầm xuống, thở nhẹ ra một hơi, nói. Đã tìm thấy. Tiêu Dật lập tức bước tới, mím môi, cúi người nhìn đoạn ruột mà nàng đang cầm, không khỏi hơi sững sờ. Hắn trông thấy trên một đoạn ruột, nơi mà nhầy phía dưới, có rất nhiều đường vân đỏ sẫm như mạch máu. Trong đó, một mạch lớn hơn rõ rệt, lại có một vết cắt nhỏ vô cùng tinh vi. Vết cắt này chỉ rộng bằng móng tay ngón út của người trưởng thành, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng phát hiện ra. Tiêu Dật cau mày. Đây là gì vậy? Đây là động mạch chủ bụng, nói đơn giản là nơi bị cắt gây chảy máu nghiêm trọng. Từ Tĩnh ngừng lại một chút, cố gắng giải thích. Chắc hẳn ngài cũng biết, người luyện võ thường hiểu rõ chỗ nào trên cơ thể có thể khiến người ta chết nhanh nhất khi bị chém, chẳng hạn như vùng cổ. Chỉ cần chém đúng động mạch, người sẽ chảy máu không ngừng và nhanh chóng tử vong. Vết cắt trên động mạch này chính là nguyên nhân gây ra cái chết của nạn nhân. Trần Hổ ngẩn người, lập tức nói. Ta biết. Khi học võ, sư phụ cũng dạy chúng ta, nơi nào trên cơ thể chảy nhiều máu nhất khi bị chém, chỗ nào không dễ chết dù bị chém mạnh, gọi là bạch chém. Thì ra đó gọi là động mạch. Tiêu Dật như bừng tỉnh, nhìn Từ Tĩnh, nói. Ý nàng là, đây chính là nguyên nhân cái chết của nạn nhân. Có người đã dùng kim châm vào bụng nạn nhân, trực tiếp cắt đứt động mạch này. Thấy biểu cảm hiếm thấy của Tiêu Dật, ánh mắt Từ Tĩnh khẽ ánh lên ý cười, nàng gật đầu. Không sai. Hung thủ châm kim vào điểm tròn trên bụng nạn nhân không phải để làm tổn thương ruột, mà là để làm vỡ động mạch này, khiến nạn nhân bị sốc mất máu cấp tính và chết ngay trong thời gian ngắn. Ánh mắt Tiêu Dật khẽ chấn động, lại nghe nàng tiếp tục. Thế nhưng, kim thông thường rất mảnh, dù có đâm trúng động mạch cũng khó gây ra hiện tượng mất máu cấp tính. Từ vết cắt trên động mạch của nạn nhân, có thể thấy, vết thương này không phải kim thông thường gây ra. Đây là loại kim có đầu kim tương đối to, giống như đầu dao. Hung thủ chỉ cần đâm vào, rồi nhẹ nhàng rạch, là có thể tạo một vết cắt trên mạch máu của nạn nhân. Trần Hổ lập tức rũ bỏ nỗi sợ hãi từ cảnh giải phẫu, vỗ tay một cái, nói. Nếu đây là loại kim đặc biệt, vậy người sở hữu nó chắc chắn không nhiều. Chỉ cần tìm ra ai có loại kim đó, chẳng phải sẽ tìm ra hung thủ sao? Từ Tĩnh lạnh nhạt đáp. Không phải không nhiều, mà là gần như không có. Hung thủ 10 phần thì đến chính là đại phu, vì chỉ có đại phu mới am hiểu cơ thể người đến mức này, biết cách dùng một chiếc kim nhỏ để giết người trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, kim mà đại phu thường dùng để châm cứu rất mảnh, không phải loại kim có đầu to như thế này. Trần Hổ càng thêm kích động. Vậy chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Chúng ta chỉ cần tìm đại phu có loại kim đó là có thể bắt được hung thủ. Tiêu đại nhân, trước đây chúng ta đã xác định được vài nghi phạm phải không? Tiêu Dật quả nhiên trầm ổn hơn Trần Hổ nhiều, chỉ thoáng trầm ngâm đã đưa ra quyết định. Hung thủ tuyệt đối không ngờ chúng ta sẽ điều tra đến mức này. Hiện giờ không nên kinh động đến bọn chúng. Trần Hổ, ngươi đi tìm hiểu xem những chiếc kim mà các nghi phạm đang dùng đều do thợ nào chế tạo. Cử người đến hỏi những thợ ấy xem họ có từng làm ra loại kim tương tự hay không. Nếu đây không phải là loại kim thường dùng trong châm cứu, thợ chế tạo chắc chắn sẽ có ấn tượng. Dù sao, hung thủ cũng không thể ngờ rằng họ sẽ mổ bụng người chết để kiểm tra trực tiếp vết thương mà hắn gây ra. Rõ. Như thấy được tia sáng cuối cùng để phá án, Trần Hổ hăng hái nhận lệnh, lập tức đi làm việc. Từ Tĩnh thì vẫn rất bình thản. Với nàng, đây chẳng qua là một phần công việc thường nhật của pháp y. Tìm ra bằng chứng liên quan đến vụ án, sau đó bàn giao cho cơ quan công an, để họ tiếp tục hành động. Những trường hợp như thế này, nàng đã trải qua hàng trăm lần, từ lâu đã quen thuộc đến mức không còn cảm giác gì đặc biệt. Sau khi xác định được manh mối quan trọng, Từ Tĩnh liền sắp xếp lại ruột của Chu Đại Lang, cầm lấy kim chỉ bên cạnh, tỉ mỉ khâu lại vết mổ trên bụng hắn. Ngô Pháp Y lúc này mới thực sự xác nhận rằng, những gì nữ nhân này làm đúng là một cuộc khám nghiệm tử thi. Chỉ là, cách khám nghiệm này ông ta quả thực không học nổi. Ông mơ hồ cảm thấy, lần này trở về e rằng lại phải đối diện với những cơn ác mộng triền miên, thậm chí có thể kéo dài cả tháng trời. Từ Tĩnh nhanh nhẹn khâu lại bụng Chu Đại Lang, rồi chuyển sang thi thể của lão gia nhà họ Phương. Nàng tiếp tục dùng phương pháp tương tự để mở khoang bụng của ông ta. Nội tạng của Phương lão gia đã bị phân hủy nghiêm trọng hơn so với Chu Đại Lang, nhưng may mắn là ruột và mạch máu vẫn còn rõ ràng. Rất nhanh, nàng cũng tìm thấy vết cắt tương tự tại cùng một vị trí. Điều này càng củng cố chứng cứ rằng hung thủ đã dùng chính thủ đoạn này để giết người. Trong một thời đại không có khám nghiệm tử thi như cổ đại, phương pháp này quả thực là một tội ác hoàn mỹ. Nếu không phải vì sự xuất hiện tình cờ của nàng, hung thủ có lẽ sẽ thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật, khiến vụ án này trở thành một bí ẩn nghìn đời không lời giải. Sau khi hoàn thành khám nghiệm, Từ Tĩnh cũng khâu lại bụng Phương lão gia. Ngoại trừ đường khâu khó nhận ra, hoàn toàn không để lại dấu vết nào cho thấy cả hai thi thể vừa bị mổ xẻ. Tiêu Dật đứng một bên quan sát toàn bộ quá trình. Đợi đến khi nàng tháo găng tay và khăn che mặt, hắn mới lên tiếng. Đa tạ Từ nương tử đã nhọc lòng. Tiêu đại nhân khách sáo rồi. Ta làm việc này cũng là vì chính bản thân mình thôi. Từ Tĩnh đặt găng tay và khăn vào khay trống bên cạnh, dùng rượu mạnh đã chuẩn bị sẵn để rửa sạch tay. Nàng nhìn Tiêu Dật, nói. Những việc tiếp theo, giao lại cho Tiêu đại nhân. Hy vọng sớm được nghe tin tốt. Tiêu Dật gật đầu. Ta tiễn Từ nương tử một đoạn. Từ Tĩnh nghĩ rằng hắn còn điều gì muốn nói, nên không từ chối. Chỉ là, dọc đường Tiêu Dật vẫn im lặng, mãi đến khi gần tới cửa sau mới dừng lại, nói. Tối nay ta phải xử lý công vụ tại Nha Môn, có thể rất khuya mới về. Nếu Từ nương tử tiện, hãy để Trường Tiếu tiếp tục ở lại chỗ ngươi thêm một đêm. Từ Tĩnh hơi nhướng mày. Người đàn ông này, dù đang tạm thay vị trí huyện lệnh An Bình, nhưng thân phận chính vẫn là thị lang bộ hình, công việc tất nhiên không ít. Nàng khẽ cười, đáp. Tiêu đại nhân đã tín nhiệm như vậy, ta dĩ nhiên chẳng có gì bất tiện. Đúng rồi, không biết khi nào đại nhân dự định trở về Tây Kinh. Chương 64, thì ra hung thủ là ngươi. Hắn đến huyện An Bình là để điều tra vụ án này, nay thấy vụ án sắp kết thúc, có lẽ ngày hắn trở về cũng không còn xa. Tỉ một người đàn ông mà quan hệ với mình vốn dĩ có phần gượng gạo, trong lòng Từ Tĩnh không khỏi vui mừng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng trong thời gian qua, người đàn ông ấy đã giúp nàng rất nhiều. Xét cả tình lẫn lý, nàng đều nên từ biệt hắn một cách đàng hoàng. Còn Trường Tiếu, đứa trẻ ấy đương nhiên sẽ đi theo Tiêu Dật trở về Tây Kinh. Chỉ là, nhìn sự quyến luyến của đứa nhỏ với nàng, Từ Tĩnh không dám tưởng tượng ngày chia xa ấy sẽ tàn nhẫn thế nào đối với nó. Biết được ngày họ rời đi, nàng cũng có thể tranh thủ chút thời gian ở bên Trường Tiếu thêm một chút trước khi điều đó xảy ra. Dù huyện An Bình cách Tây Kinh không xa, chỉ mất một ngày một đêm đi xe ngựa, nhưng chung quy cũng có một khoảng cách. Tương lai, cơ hội để nàng và Trường Tiếu gặp lại có lẽ sẽ không nhiều. Tiêu Dật thoáng ngẩn người, ánh mắt vô thức dừng lại trên người nữ tử trước mặt. Nữ tử ấy đôi mắt hơi cong, dung nhan xinh đẹp tựa ánh trăng, trong đôi mắt đào hoa ánh lên nụ cười khách sáo. Ngoài nụ cười ấy ra, tuyệt nhiên không có thêm chút cảm xúc dư thừa nào. Ngày hắn rời đi, với nàng cũng chỉ là một câu hỏi thuận miệng mà thôi. Khóe môi Tiêu Dật khẽ mím lại, nói. Đợi bắt được hung thủ, khi tân huyện lệnh của huyện An Bình nhậm chức, ta sẽ rời đi. Quả nhiên giống như nàng đoán. Từ Tĩnh khẽ gật đầu, lại nở một nụ cười với Tiêu Dật. Vậy ta xin phép về trước, không làm phiền Tiêu thị lang nữa. Dứt lời, nàng xoay người bước đi, thẳng thắn lên chiếc xe ngựa đợi sẵn ở cổng sau để đưa nàng về nhà. Tiêu Dật vẫn đứng ở cổng sau huyện nha, nhìn theo bóng xe ngựa dần khuất xa rồi biến mất, sau đó mới hạ mi mắt, xoay người bước vào trong. Với Từ Tĩnh, công việc của nàng trong vụ án này đã hoàn thành. Vì mọi việc diễn ra thuận lợi, lúc trở về nhà trời vẫn chưa tới giờ giới nghiêm, đứa nhỏ nhà nàng đương nhiên cũng vẫn chưa ngủ. Từ Tĩnh cuối cùng đã thực hiện lời hứa, tự tay làm bữa ăn khuya cho Tiêu Hoài An. Chỉ là, tay nghề nấu nướng của nàng thật sự rất xoàn xỉnh, ngày xưa sống một mình cũng chỉ đủ no để không chết đói. Kết quả, nàng chỉ làm được hai bát mì nước đơn sơ, trên mỗi bát là một quả trứng rán cháy dở. Xuân Dương nhìn không đành lòng, lén làm thêm một đĩa mộc nhĩ trộn gà xé để họ cải thiện bữa ăn. Thế nhưng, Tiêu Hoài An lại tỏ ra vô cùng thỏa mãn, ăn đến nỗi mắt híp lại, liên tục khen mì của A Nương là ngon nhất, là món ngon nhất mà cậu từng ăn. Xuân Dương vừa thương vừa buồn cười, cố ý trêu chọc. Tiểu Lang Quân nói thật sao? Nương tử mà biết thì chắc sẽ vui lắm đấy. Tiêu Hoài An lập tức ngây thơ đáp. Tất nhiên là thật rồi, Thanh Thanh tỷ tỷ nói rằng ăn cùng người mình thích, món ăn dù dở đến đâu cũng sẽ trở nên ngon miệng. Nói xong, cậu hơi ngượng ngùng liếc nhìn Từ Tĩnh, chân thành bày tỏ. Vì con thích A Nương nhất, nên mì của A Nương cũng trở nên ngon rồi. Từ Tĩnh không khỏi lẩm bẩm trong lòng vài lần lời trẻ nhỏ không chấp, nàng mới miễn cưỡng nở nụ cười gượng gạo, xoa đầu đứa nhỏ nói. Trường Tiếu thích thì ăn thêm một chút nhé. Tiêu Hoài An lập tức mắt sáng lên, gật đầu mạnh mẽ. Vâng à. Xuân Dương đột nhiên cảm thấy thương Tiểu Lang Quân của bọn họ quá đi thôi. Chỉ sợ cậu có bị nương tử bán, cũng sẽ cười nói rằng chỉ cần là A Nương làm, cái gì cậu cũng thích. Dù việc khám bệnh miễn phí ở Hạnh Lâm Đường trong 3 ngày qua đã kết thúc hoàn mỹ, nhưng xét cho cùng, Hạnh Lâm Đường vẫn chỉ mới khởi đầu. Từ Tĩnh một ngày cũng không được nghỉ ngơi. Hôm sau, nàng để Xuân Dương và Xuân Hương ở nhà làm hoắc hương chính khí hoàng, đồng thời để Tiêu Hoài An trong nhà. Nàng còn hứa khi về sẽ nấu cho cậu bát mì ngon nhất thiên hạ. Đứa nhỏ lập tức vui mừng đồng ý ngay. Xuân Dương đứng bên. Nương tử, người nói thế mà không thấy lương tâm cắn rứt sao? Dẫu vậy, nàng dường như cũng rất kiên cường. Tối qua, nàng đặc biệt hỏi cách nấu mì ngon, có vẻ đã quyết tâm rửa sạch thất bại trước mặt Tiểu Lang Quân nhà mình. Sau đó, Từ Tĩnh dẫn theo Trần Hổ và Ngô Hiển Quý đến Hạnh Lâm Đường. Tuy hôm nay không có khám bệnh miễn phí, nhưng người đến khám vẫn rất đông. Chỉ là, tất cả đều tìm đến vì Từ Tĩnh. Thế nhưng, khi nghe nói phí khám bệnh của nàng là 100 văn, những bệnh nhân có hoàn cảnh không dư giả liền tỏ ra khó xử. nhưng họ cũng hiểu rằng, đại phu có chút tài nghệ thì phí khám bệnh đều không rẻ. 100 văn của thần y Từ quả thực đã rất phải chăng. Nhân cơ hội, Từ Tĩnh giới thiệu Trình Thanh Thanh và Trình Hiển Bạch với mọi người, nói rằng hai người này hiện tại là đồ đệ của nàng. Dù nàng không trực tiếp khám bệnh, nhưng sẽ ở bên cạnh hướng dẫn cho hai huynh muội họ Trình. Một số bệnh nhân nửa tin nửa ngờ chấp nhận sự chữa trị của huynh muội họ Trình. May mắn thay, Trình Thanh Thanh, nhờ có sự hướng dẫn của Từ Tĩnh trong thời gian qua, y thuật đã tiến bộ vượt bậc. Những bệnh tình nhẹ nhàng không thành vấn đề, còn những ca phức tạp hơn, dưới sự chỉ dẫn của Từ Tĩnh, đều đưa ra phương pháp điều trị gần như hoàn mỹ. Còn Trình Hiển Bạch, vốn học y trước em gái, y thuật so với Trình Thanh Thanh mạnh hơn một chút. Chỉ là trước đây tính tình hắn không ổn định, lại thiếu tự tin, nên không dám mạnh dạn chữa bệnh. Giờ đây, có Từ Tĩnh ở bên, giống như trong lòng có Định Hải thần châm, hắn đứng thẳng lưng, nói năng cũng thêm phần chắc chắn. Một ngày xem bệnh trôi qua khá chỉnh chu. Khi đóng cửa tiệm và thống kê, tổng cộng hôm nay họ thu được 2.550 văn tiền, lại còn nhận thêm mấy chục đơn đặt hàng hoắc hương chính khí hoàng. Mặc dù phần lớn tiền là do Từ Tĩnh kiếm được, nhưng huynh muội họ Trình cũng đóng góp một phần không nhỏ. Trình Hiển Bạch xúc động đến suýt rơi nước mắt, chỉ muốn lập tức chạy về nhà, quỳ trước bài vị phụ thân, mà báo rằng Hạnh Lâm Đường của họ đã có thành tựu, huynh muội họ cũng đã có thành tựu. Trình Thanh Thanh so với anh trai lại lý trí hơn nhiều. Nàng khẽ cắn môi, nói. Nhưng rất nhiều bệnh nhân đều nể mặt tỷ tỷ mới tìm đến chúng ta. Một số ca bệnh phức tạp cũng nhờ có tỷ tỷ chỉ dẫn, nếu không, chúng ta đã dễ chẩn đoán sai, kê nhầm thuốc. Nghĩ đến đây, nàng chợt cảm thấy thỏa thuận chia 3-7 trước đó thực sự là quá tốt rồi. Với công lao dạy dỗ của Từ Tĩnh, đáng ra bọn họ phải trả thêm học phí mới đúng. Từ Tĩnh chỉ cười nhạt. Mặc dù y thuật của hai người vẫn còn nhiều chỗ cần cải thiện, nhưng so với lúc đầu đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hôm nay, các bệnh nhân do hai người khám đều khá hài lòng. Nếu kiên trì, y thuật của hai người nhất định sẽ còn tiến xa. Nàng dừng lại, giọng điệu nghiêm túc. Hôm nay ta giao cho hai người một nhiệm vụ, hãy ghi chép chi tiết tình trạng của từng bệnh nhân mà các người đã chẩn trị. Sau đó, đối chiếu y thư, tìm ra những miêu tả liên quan, phương thuốc và cách điều trị. Ngày mai mang tới Hạnh Lâm Đường. Theo nhận xét của Từ Tĩnh, huynh muội họ Trình đều rất thông minh. Quan trọng nhất là, qua thời gian tiếp xúc, nàng nhận ra họ đều là những người có phẩm cách tốt đẹp. Những người như vậy, hoàn toàn có thể hợp tác lâu dài. Nàng đương nhiên sẵn lòng chỉ dạy tận tâm. Trình Thanh Thanh lập tức gật đầu, ánh mắt đầy nghiêm túc. Vâng. Hôm nay Tĩnh tỷ tỷ cũng đã vất vả rồi, tỷ hãy về nghỉ ngơi sớm đi. Ngay cả Trình Hiển Bạch, người thường hay bất giác than phiền vài câu, lần này cũng không nói gì, dứt khoát đồng ý với lời nàng. Dạy dỗ người khác không dễ dàng gì, so với tự mình xem bệnh còn hao tổn tâm sức hơn. Khi Từ Tĩnh rời khỏi Hạnh Lâm Đường, trời đã tối hẳn. Trần Hổ và Ngô Hiển Quý đã thuê sẵn xe ngựa chờ nàng bên ngoài. Nàng vừa lên xe liền tựa vào vách xe nhắm mắt dưỡng thần. Những ngày làm việc cường độ cao, cộng thêm cú sốc tâm lý khi biết Trường Tiếu chính là con mình, khiến nàng cảm thấy mệt mỏi khôn tả. Đôi mắt nàng khép lại, ý thức dần trở nên mơ hồ. Trong cơn mê man, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng nói bên ngoài. Hiển Quý, sao ta thấy đầu óc chóng mặt quá? Ta cũng vậy. Lạ thật, không lẽ là do uống trà ở quán đối diện Hạnh Lâm Đường? Lời nói bị cắt ngang đột ngột, ngay sau đó là hai tiếng thịt thịt nặng nề vang lên, tựa như có người ngã xuống. Ngay lập tức, những con ngựa mất kiểm soát, lại bị tiếng động làm kinh hoảng, lập tức trở nên cuồng loạn, lao nhanh về phía trước không phương hướng. Cú sốc mạnh khiến Từ Tĩnh giật mình tỉnh lại, trái tim nàng thắt lại. Nhanh chóng đẩy cửa xe, nàng phát hiện chỗ ngồi của phu xe đã trống trơn. Đôi mắt nàng mở to kinh hãi. Không có thời gian suy nghĩ, nàng quyết đoán trèo lên bệ xe, nhảy ra ngoài. Cơ thể nàng va chạm xuống đường đá xanh, lăn vài vòng mới dừng lại. Ngay khi vừa ngừng lăn, cơn đau nhức lập tức truyền tới. Cánh tay trái nàng như bị kim châm, khắp người bỏng rát đau đớn. Nhưng nàng không có thời gian quan tâm đến bản thân, vội vàng đảo mắt quan sát xung quanh. Con đường này dẫn về nhà nàng, đi thêm khoảng 500 mét rồi rẽ một khúc là tới. Nhưng khu vực này vốn ít người qua lại, huống hồ giờ trời đã tối, xung quanh chẳng thấy một bóng người. Ánh mắt nàng đột nhiên đông cứng. Ngay trước mặt nàng, từ lúc nào đã xuất hiện một tà áo màu xanh thẫm, cùng một đôi giày vải tinh xảo. Tim nàng đập mạnh, mang theo dự cảm chẳng lành. Nàng từ từ ngẩng đầu, khi nhìn rõ người đứng trước mặt, khóe môi lạnh lùng nhếch lên. Nàng bật cười lạnh, từng chữ rành rọt. Hóa ra, hung thủ chính là ngươi. Chương 65, đả kích lớn nhất đối với một đứa trẻ. Tại huyện Nha An Bình. Gần đây, công vụ của Tiêu Dật trở nên bận rộn hơn thường lệ. Hình bộ vốn dĩ đã là nơi không dành cho những kẻ nhàn hạ, nay hắn còn phải xử lý vô số việc vặt vãnh của huyện An Bình với tư cách là người tạm giữ chức huyện lệnh. Nào là nhà ai mất trâu, nhà ai định tổ chức hôn lễ, ngày nào định diễu hành trên phố và cần đăng ký với huyện nha. Đủ mọi chuyện vụn vặt. Mặc dù những việc này không tiêu tốn quá nhiều tâm trí của hắn, nhưng vẫn cần hắn xem qua và đóng dấu phê duyệt. Vì vậy, những ngày qua, Tiêu Dật gần như mỗi đêm đều làm việc đến khuya tại huyện nha. Từ hơn 10 ngày trước, hắn đã trình tấu lên triều đình, yêu cầu bổ nhiệm người thay thế chức vụ của Tôn Hữu Tài. Hôm qua, hắn nhận được công văn từ lại bộ, nói rằng nhân tuyển đã được quyết định, và người này sẽ đến trong vòng 2 ngày tới. Không những vậy, vụ án đã khiến hắn đau đầu suốt bấy lâu cũng sắp có bước đột phá lớn. Chuyến công cán tại huyện An Bình lần này, có lẽ rồi sẽ chỉ trở thành một trong vô số chuyến công cán bình thường của hắn. Tiêu Dật cầm bút nhưng đột nhiên ngừng lại. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bức bối khó tả, khiến hắn không thể tập trung vào công việc. Nhíu mày vài lần thử lại nhưng vẫn bất thành, cuối cùng hắn đành đặt bút xuống, khẽ xoa nhẹ hai bên thái dương. Hắn không thể hiểu nổi tâm trạng của mình. Có vẻ như hắn đang dành quá nhiều sự chú ý cho người phụ nữ ấy. Chỉ nghĩ đến đây thôi, hắn đã cảm thấy ý nghĩ này thật hoang đường. Từ khi nào hắn lại quan tâm đến một người phụ nữ? Một người vốn dĩ sẽ rời khỏi cuộc đời hắn và chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa. Bên cạnh, Đông Lê đang mài mực, ánh mắt lo lắng nhìn lang quân của mình. Lâu rồi, hắn mới thấy Tiêu Dật mệt mỏi như thế. Hẳn là do phải ở lại huyện An Bình nghèo nàn và lạc hậu này quá lâu. Còn gặp phải người phụ nữ kỳ lạ kia, người đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của cả lang quân và tiểu lang quân. Cuộc sống của bọn họ đáng lẽ phải ở Tây Kinh phồn hoa, nơi mọi người đều ngưỡng mộ và tôn sùng họ. Đúng lúc này, một sai dịch bước vào, cung kính hành lễ. Tiêu Thị Lan, thuộc hạ đã tra được một số manh mối quan trọng từ những việc ngài giao. Thứ nhất, liên quan đến chiếc kim to bản mà hung thủ dùng để gây án. Thuộc hạ đã âm thầm hỏi thăm những thợ thủ công thường làm dụng cụ cho ba y quán lớn trong huyện. Quả nhiên phát hiện điều kỳ lạ. Người chế tác dụng cụ cho Hoa Thọ Đường nói rằng, 2 năm trước, lão đại phu Trịnh Thọ Diên từng yêu cầu ông ta làm một loại kim đặc biệt. Loại kim này có đầu rộng và dài, hình dạng như lưỡi dao, nhưng thân lại mảnh và dài đến 5 tấc, khoảng 16 cm. Vị thợ này thường xuyên làm dụng cụ y khoa, rất hiểu rõ những loại kim mà các đại phu thường dùng. Ông ta khẳng định loại kim mà Trịnh lão đại phu yêu cầu hoàn toàn khác với bất kỳ loại kim nào trong hệ cửu châm truyền thống. Nghe đến đây, sắc mặt Tiêu Dật trầm xuống. Không ngờ lại là Trịnh Thọ Diên, lão đại phu Trịnh gia. 2 năm trước, chính vào lúc ông vì bệnh mà cáo lão hồi hương, quay về huyện An Bình. Thế nhưng, trước khi ông cáo lão hồi hương, những vụ án tương tự đã từng xảy ra. Chỉ e rằng khi đó hung khí của ông đều do thợ thủ công ở Tây Kinh chế tác, sau khi về huyện An Bình mới đổi sang tìm thợ ở đây. Tên sai dịch tiếp tục nói. Tiểu nhân đã điều tra theo lệnh của Tiêu Thị Lan về tình hình gia đình của mấy vị đại phu ở các y quán lớn. Sau khi điều tra rõ, phát hiện lão đại phu Trịnh xuất thân từ một gia đình nông dân bình thường. Năm 8 tuổi, cha ông ta đột nhiên qua đời vì bệnh nặng. Sau đó, mẹ ông tái giá với 9 vị đại phu từng chữa trị cho cha ông. Vị đại phu đó chỉ là một thầy thuốc làng, còn y thuật của lão đại phu Trịnh, xem ra là do người cha dượng ấy truyền dạy. Nghe xong, Tiêu Dật lập tức đứng bật dậy, nghiêm giọng ra lệnh. Người đâu? Lập tức cử người đến chỗ ở của Trịnh Thọ Diên, bắt về quy án ngay. Tuân lệnh. Đêm nay, e rằng sẽ là một đêm không ngủ. Nhà Trịnh Thọ Diên ở phía Tây Thành, cách huyện Nha một đoạn khá xa. Tiêu Dật đang ngồi chờ tin trong huyện Nha thì một tên sai dịch đột nhiên vội vã bước vào bẩm báo. Tiêu Thị Lan, người của chúng ta đã đến nhà Trịnh Thọ Diên, nhưng phu nhân của ông ấy nói rằng ông ấy chưa từng quay về. Chúng tôi liền cử người đến Hoa Thọ Đường. Đại phu đang trực ở đó nói rằng Trịnh Thọ Diên đã rời đi từ sớm. Trong số đó, có một người khẳng định đã nhìn thấy ông ta đi về phía Hạnh Lâm Đường. Hiện giờ thuộc hạ đã phái người đến Hạnh Lâm Đường để truy tìm tung tích của Trịnh Thọ Diên. Hạnh Lâm Đường. Tim Tiêu giật giật giật thót. Trước khi suy nghĩ kịp rõ ràng, hắn đã vung tay áo, bước nhanh ra ngoài. Tên sai dịch còn chưa bẩm báo xong, thoáng sửng sốt liền vội vàng đuổi theo. Tiêu Thị Lan, việc truy bắt cứ giao cho thuộc hạ là được. Ánh chiều buông xuống, may mắn thay ánh trăng đêm nay khá sáng, những căn nhà hai bên đường cũng le lói ánh đèn, đủ để Từ Tĩnh dễ dàng nhận rõ diện mạo người đứng trước mặt mình. Chính là Trịnh Lão Đại Phu, chủ nhân của Hoa Thọ Đường mà nàng đã gặp thoáng qua trước Hạnh Lâm Đường hai hôm trước. Hung thủ hóa ra lại là ông ta. Trịnh Thọ Diên cầm chiếc đèn lồng, ánh mắt u ám nhìn nàng. Đột nhiên, ông ta cười lạnh, nụ cười tự quỷ hồn từ địa ngục. Tiểu nha đầu, ngươi gặp lão phu mà dường như không hề kinh ngạc nhỉ. Cũng phải thôi, ngươi có bản lĩnh khiến Tiêu Thị Lan từ Tây Kinh cử người bảo vệ ngươi và huynh muội nhà họ Trình, thì việc biết rõ tình hình vụ án của lão phu cũng chẳng có gì lạ. Tiểu nha đầu, ngươi có biết không, mấy ngày nay ngươi thật oai phong. Dù đi đến đâu, người ta cũng bàn tán về ngươi. Trịnh Thọ Diên từng bước tiến về phía nàng. Trong mắt ông ta, lúc này Từ Tĩnh chẳng khác nào một con thỏ đã rơi vào bẫy. Việc nàng sống hay chết, chỉ còn phụ thuộc vào suy nghĩ thoáng qua của ông ta mà thôi. Ông không vội. Trước khi nàng chết, ông muốn tận hưởng vẻ kinh hoàng và tuyệt vọng trên gương mặt nàng, để xoa dịu nỗi hận trong lòng. Từ Tĩnh nhìn ông ta, trong lòng dâng lên một cảm giác khác thường. Nàng cố gắng đứng dậy, khẽ cười nhạt. Phải, thật oai phong, không phải sao? Ngươi chắc là ghen tị lắm nhỉ? Tội nghiệp thay, mấy ngày nay ngươi liên tiếp gây án, nhưng thiên hạ chỉ nhắc đến danh xưng nữ thần y của ta. Lại chẳng mấy ai buồn nhắc đến những vụ án ngươi cẩn thận tính toán mà gây ra. Trịnh Thọ Diên thoáng sững lại, ánh mắt đột nhiên trừng lớn, giọng nói trầm thấp tựa mãnh hổ thức giấc, nguy hiểm vô cùng. Ngươi làm sao biết được? Tiểu nha đầu này, làm sao có thể biết ông nghĩ gì? Hừ, ta làm sao biết ư? Ta biết không ít đâu. Từ Tĩnh lạnh lùng nhìn ông ta, vừa nói vừa cảm nhận vết thương trên người mình. May mắn thay, dù tay trái dường như bị gãy, cổ chân phải đau nhói, nhưng nàng vẫn còn sức chạy. Chỉ là khoảng cách giữa nàng và Trịnh Thọ Diên lúc này quá gần. Nếu nàng chạy ngay, chắc chắn sẽ bị ông ta đuổi kịp. Nàng phải chờ thời cơ. Ta còn biết ngươi căm ghét những kẻ cưới người phụ nữ tái giá, vì vậy nạn nhân của ngươi đều là những người như thế. Tại sao vậy? Có phải vì ngươi từng trải qua chuyện tương tự không? Thấy sắc mặt Trịnh Thọ Diên càng thêm u ám, Từ Tĩnh lại khẽ cười nhạt. Chắc hẳn mẹ ngươi cũng tái giá, mà lý do phía sau việc ấy e rằng không đơn giản. Nếu một người phụ nữ bị chồng bỏ, hoặc hòa ly một cách bình thường, hoặc chồng qua đời rồi tái giá, thì cũng chẳng có lý do gì để ngươi oán hận. Nhưng hành động của ngươi cho thấy ngươi căm ghét cha dượng mình. Ngươi nghĩ chính ông ta đã phá hoại gia đình vốn dĩ hạnh phúc của ngươi. Tại sao? Tình cảm của cha mẹ ngươi rạn nứt, chẳng lẽ là do cha dượng ngươi? Hay là chính cha ngươi đã bị ông ta sát hại, và ngươi, khi ấy còn nhỏ, đã tận mắt chứng kiến? Chỉ những đứa trẻ từng trải qua cú sốc lớn trong thời thơ ấu mới dễ trở thành người mang tính cách cực đoan và u ám như thế. Đối với một đứa trẻ, không gì gây chấn động bằng việc tận mắt chứng kiến cha mình bị giết hại. Nghe vậy, đôi mắt Trịnh Thọ Diên chợt đỏ rực, môi run rẩy không ngừng, tựa như đang dồn nén hàng vạn cơn thịnh nộ. Câm miệng! Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 66, Thiên Phạt. Từ Tĩnh ánh mắt lạnh lẽo, tiếp tục tức giọng. Tiêu Thị Lan nói, trước kia ngươi mỗi năm chỉ gây án một hai lần. Điều này hẳn có liên quan đến việc ngươi từng làm ngự y trong hoàng thành, đúng không? Tây Kinh là kinh đô đại sở, nằm ngay dưới mí mắt của Thánh Thượng. Ở đó, kỷ cương nghiêm ngặt hơn huyện An Bình gấp bội. Nếu gây án, khả năng bị bắt là rất lớn, ngươi không dám mạo hiểm nên chỉ tranh thủ gây án vào những ngày trở về huyện An Bình mỗi năm. Thế nhưng, trong hơn một tháng qua, tần suất gây án của ngươi tăng đột ngột. Ngắn ngủi trong một thời gian ngắn, ngươi đã giết 4 người. Thậm chí còn liều lĩnh phạm tội ngay tại Tây Kinh. Tại sao? Ngươi cố ý chặn đường ta ở đây. Dù nơi này ít người qua lại, nhưng không có nghĩa là không ai sẽ đi ngang. Vậy mà ngươi dường như chẳng hề để tâm đến khả năng bị phát hiện khi ra tay. Vì cớ gì? Tiêu Thị Lan nói, 2 năm trước ngươi cáo lão hồi hương vì bệnh. Việc ngươi đột nhiên thay đổi thói quen gây án, thậm chí không ngại để người ta nhìn thấy khi hành hung, là vì ngươi thừa biết, ngươi chẳng còn bao nhiêu thời gian sống nữa, đúng không? Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Tại sao nàng biết hết mọi chuyện? Tại sao? Đôi mắt Trịnh Thọ Diên đột nhiên trợn to, tựa như muốn lồi cả ra ngoài. Ông ta gầm lên. Ngươi câm miệng cho ta. Nói rồi, ông ta giơ tay, lao thẳng về phía Từ Tĩnh. Từ Tĩnh đã đạt được câu trả lời mình muốn, không chần chừ thêm. Nàng lấy ra chiếc túi nhỏ đã thủ sẵn từ lúc ông ta không chú ý, vung mạnh về phía đôi mắt của ông ta. Ngay lập tức, không trung tràn ngập một làn bột mịn. Trịnh Thọ Diên rú lên đau đớn, lập tức đưa tay ôm lấy đôi mắt, vừa gầm lên vừa rít. Ngươi, nha đầu chết tiệt. Đây là thứ quỷ gì vậy? Từ Tĩnh quay đầu bỏ chạy, nén cơn đau ở cổ chân, vừa chạy vừa cười lạnh. Ngươi tưởng sau lần trước bị ngươi thiết kế ám hại, ta sẽ ngu ngốc ngồi đợi ngươi tới lần nữa sao? Vừa nói, nàng vừa lớn tiếng hô. Cứu với! Có ai không? Mau đến cứu mạng! Mặc dù Tiêu Dật đã phái Trần Hổ cùng người theo bảo vệ, nhưng nàng tuyệt đối không dám lơ là. Ngay từ hôm về nhà, nàng đã nghiền miệng rất nhiều hạt tiêu để mang theo bên mình phòng thân. Những dụng cụ tự vệ cao cấp hơn, nàng nhất thời không có cách nào chế tạo kịp. Nàng đoán, Trịnh Thọ Diên hẳn mắc bệnh nan y, không sống được bao lâu nữa, nên mới gấp gáp ra tay trong thời gian gần đây, bất chấp mọi hậu quả. Lần này đến giết nàng, ông ta chắc chắn đã chuẩn bị tâm lý rằng bị phát hiện cũng chẳng còn gì để mất. Bởi vậy, dù nàng có hô hào hay đe dọa, cũng chẳng thể làm ông ta sợ hãi. Chỉ có cách phân tán sự chú ý của ông ta, nhân cơ hội tìm cách bỏ trốn mới là thượng sách. Tuy nhiên, mỗi bước chạy làm cơn đau ở cổ chân phải của nàng càng lúc càng tăng. Mỗi bước tựa như có hàng ngàn chiếc kim nhọn đâm thẳng vào vết thương, cơn đau lan tỏa theo từng mạch máu, như muốn xuyên thẳng vào tim. Dù dốc sức chạy, tốc độ của nàng vẫn không nhanh được. Khu vực xung quanh lại quá vắng vẻ, hầu hết là nhà dân. Từ Tĩnh kêu lên mấy tiếng, chẳng thấy dấu hiệu có ai chạy đến giúp. Phía sau, Trịnh Thọ Diên nhanh chóng hồi phục, đôi mắt đỏ ngầu như ác quỷ, hét lên một tiếng. Đáng chết! Ông ta lao nhanh về phía nàng, mỗi bước chân như chấn động mặt đất. Nghe tiếng bước chân nặng nề càng lúc càng gần, Từ Tĩnh gần như tuyệt vọng. Đầu óc nàng điên cuồng suy nghĩ cách tự cứu mình. Đúng lúc này, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập. Tinh thần nàng phấn chấn, ngước lên nhìn, thấy phía xa xuất hiện mấy bóng đen đang phóng ngựa lao tới, mỗi lúc một gần. Người dẫn đầu chỉ trong chớp mắt đã đến bên nàng. Chưa đợi ngựa dừng, người ấy đã tung mình xuống, chạy nhanh về phía nàng. Một gương mặt anh tuấn đầy vẻ lo lắng hiện ra, cảm xúc hiếm khi bộc lộ, lúc này lại hiện rõ trên nét mặt người đàn ông. Hắn ta đỡ lấy Từ Tĩnh, giọng trầm đến mức tựa lưỡi kiếm sắc bén. Ngươi không sao chứ? Từng bước lê thân đến nơi an toàn, thân thể của Từ Tĩnh đã đau đến mức như không còn thuộc về nàng nữa. Cơn đau nhức buốt từ cổ chân phải khiến nàng không còn tâm trí để tận hưởng niềm vui khi được cứu, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, vô lực mà ngã về phía trước. Ngay lúc đó, mũi nàng thoáng chạm phải một mùi thuốc thảo dược thoang thoảng, hơi đắng nhưng lại khiến người ta cảm thấy bình yên lạ thường. Dẫu vậy, lần này hơi thở đó dường như không giống với lần trước, khi nàng bất cẩn nhào vào lòng hắn. Lần đó, nàng chỉ vô tình va vào mà hắn đã cảm nhận được. Thân thể nữ nhân hóa ra lại mềm mại đến thế, mềm đến mức tự hồ chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái liền có thể vắt ra nước. Nhưng lúc này, Từ Tĩnh nào còn tâm trí nghĩ ngợi những điều vu vơ ấy. Toàn thân nàng đau đớn đến tột cùng, đặc biệt là cổ chân phải, đau đến mức nàng chỉ ước đó không phải là của mình nữa. Không tự chủ được, nàng dồn toàn bộ sức nặng lên người nam nhân bên cạnh, cắn răng mà hờn dỗi. Nếu ta đứng chờ các ngươi đến cứu, e rằng mạng này sớm chẳng còn rồi. Không xa đó, Trịnh Thọ Diên đã bị vài tên sai dịch áp chế, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Ông ta vẫn điên cuồng gào thét. Lũ khốn kiếp! Là bọn chúng có tội. Lão Phu chỉ thay trời hành đạo. Bọn cẩu tặc dùng thủ đoạn nhơ bẩn để chiếm đoạt vợ con người khác, chúng đáng phải chịu thiên phạt. Hành động của chúng phải bị phơi bày dưới ánh sáng. Kẻ nào ngăn cản thiên phạt, chính là đồng lõa với bọn chúng, tội không thể tha. Tiếng gào của ông ta, phối hợp với dáng vẻ cuồng loạn, chỉ khiến mọi người thêm kinh tởm. Tiêu Dật ánh mắt sắc bén, trầm lạnh như băng, nhìn Trịnh Thọ Diên đang gào thét điên cuồng, lại liếc đến dáng vẻ nữ nhân trước mặt, toàn thân đầy vết thương, trái tim như bị đè nặng. Cảm giác nghẹn thở dâng lên trong lồng ngực. Hắn trầm mặc hít sâu một hơi, bỗng nhiên thấp giọng. Thật xin lỗi. Hắn từng nói sẽ bảo vệ nàng chu toàn, nhưng lần này lại thất hứa. Nhìn tình hình hiện tại, rõ ràng nàng đã phải dây dưa với Trịnh Thọ Diên suốt một khoảng thời gian dài. Nếu là một nữ tử yếu đuối khác, e rằng mạng sống đã sớm không còn. Từ Tĩnh thực ra không có ý trách móc hắn, chuyện ngoài ý muốn như thế này không ai đoán trước được. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ phó thác hoàn toàn tính mạng mình vào tay bất kỳ ai. Vừa rồi chẳng qua chỉ là quá kích động, buộc miệng oán trách vài câu. Thấy nam nhân trước mặt không phản bác, còn nghiêm mặt xin lỗi, nàng thoáng lúng túng, nhẹ ho vài tiếng, rồi cố gắng đứng thẳng, muốn tìm thứ khác để tựa vào, nói. Ngài đâu có làm sai điều gì, chỉ là ta không may mắn mà thôi. Lời chưa dứt, hắn đột nhiên cúi đầu thấp giọng. Đắc tội rồi. Hai cánh tay mạnh mẽ đã vòng qua, trực tiếp nâng nàng lên như bế một con gà con. Dưới ánh mắt kinh ngạc đến trợn trừng của nàng, hắn dễ dàng đặt nàng lên lưng ngựa bên cạnh. Sau đó, quay sang sai dịch đang đứng ngây người, trầm giọng ra lệnh. Bảo vệ kỹ Từ nương tử. Ta qua xem hung phạm. Sai dịch giật mình, vội vàng đáp lớn. Tiêu đại nhân cứ yên tâm. Thuộc hạ nhất định dốc mạng bảo vệ Từ nương tử. Từ Tĩnh. Cũng không cần phải làm quá đến mức dốc mạng như vậy. An bài ổn thỏa cho nàng, Tiêu Dật lập tức tiến đến trước mặt Trịnh Thọ Diên. Cúi sát vào tai ông ta, giọng nói lạnh lẽo tựa như diêm la từ địa ngục, từng chữ nặng tựa ngàn cân. Trịnh Thọ Diên, ngươi có biết vì sao vụ án của ngươi lại kinh động thánh thượng, buộc bổn quan phải tự mình đến huyện An Bình để bắt ngươi không? Ngươi giết chết thượng thư bộ binh là Bàn Duệ. Trên người ông ta đáng ra phải có một cuốn sổ nhỏ, nhưng nay lại biến mất không dấu vết. Trước khi chết, người duy nhất tiếp xúc với ông ta chính là ngươi. Trịnh Thọ Diên nghe vậy không chút biến sắc, chỉ cười lạnh đầy châm biếm. Tiêu Dật cười nhạt, nụ cười còn lạnh hơn cả băng giá, khiến trái tim Trịnh Thọ Diên không khỏi run rẩy. Hắn chưa kịp phản bác, đã nghe giọng nói trầm thấp vang lên. Trịnh Thọ Diên, ngươi nghĩ gì đừng tưởng không ai biết. Quyển sổ đó chắc chắn nằm trong tay ngươi. Ngươi giết chết Bàn Duệ, phát hiện trên người ông ta có cuốn sổ này. Nếu nó bị tìm thấy cùng thi thể, thì đây sẽ là chuyện chấn động triều đình. So với nó, tội lỗi của ngươi chẳng đáng là gì. Ngươi không chấp nhận điều đó, nên dù biết quyển sổ ấy nguy hiểm thế nào, ngươi vẫn lấy đi. Trịnh Thọ Diên trợn mắt, môi run rẩy, như muốn hỏi làm sao hắn có thể biết được điều này. Tại sao, hết người này đến người khác, đều như nhìn thấu tâm can hắn. Tiêu Dật thu lại nụ cười, bước lùi một bước, lạnh lùng ra lệnh. Áp giải về huyện nha. Không được xảy ra bất cứ sai sót nào. Tuân lệnh. Chương 67, như một gia đình ba người bình thường. Tiêu Dật dõi mắt nhìn theo bóng dáng Trịnh Thọ Diên bị áp giải đi xa, sau đó mới quay lại bên cạnh Từ Tĩnh, ngẩng đầu hỏi nàng. Ngươi có biết cưỡi ngựa không? Từ Tĩnh thoáng ngẩn người. Có lẽ là biết một chút. Nguyên chủ chưa từng học qua cưỡi ngựa. Còn nàng, dù từng cưỡi ở khu du lịch, nhưng đó là kiểu có huấn luyện viên kèm sát, không rõ liệu điều đó có tính là biết cưỡi hay không. Nghe câu trả lời nửa vời của nàng, Tiêu Dật dường như không để tâm, chỉ khẽ gật đầu rồi đi lên, nắm lấy dây cương con ngựa nàng đang ngồi, nói. Ngồi vững, ta dắt ngươi về. Từ Tĩnh. Không nhịn được hỏi. Nếu đã quyết định dắt ta về, sao còn hỏi ta có biết cưỡi ngựa không? Nàng cứ tưởng hắn muốn để nàng tự mình cưỡi về, còn đang nghĩ với chân thương thế này thì làm sao ngồi yên trên lưng ngựa được. Nếu hắn không muốn có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với nàng, cũng đâu cần đưa ra yêu cầu quái oăm như thế chứ. Tiêu Dật vừa chậm rãi kéo dây cương đi, nghe nàng hỏi, thoáng khựng lại một chút, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đen sâu như mực nhìn nàng thẳng thắn đáp. Chỉ là muốn nói vài câu với ngươi thôi. Từ Tĩnh. Khóe miệng nàng giật giật, không khỏi lộ ra vẻ mặt khó mà diễn tả được. Hắn gọi đó là nói chuyện phím sao? Ai lại nói chuyện phím bằng cái giọng điệu nghiêm trọng cứ như đang thẩm vấn thế kia chứ? Ánh mắt Tiêu Dật khẽ dịch xuống, lướt qua cổ chân nàng vừa hé ra bên dưới làn váy bị kéo cao khi ngồi trên lưng ngựa. Cổ chân trắng nõn ấy giờ đây sưng đỏ, bầm tím rõ ràng. Hắn nhíu mày, nhưng rất nhanh đã dời mắt đi, giọng trầm thấp nói.

Hai người quỳ trước mặt Từ Tĩnh chính là Trần Hổ và Ngô Hiển Quý. Nhớ lại chuyện tối qua khi họ bất ngờ ngã khỏi xe ngựa, Từ Tĩnh còn chưa kịp hỏi xem họ có bị làm sao không. Nhìn hai người cứng đầu không chịu ngẩng lên, nàng không khỏi buồn cười, cất giọng. Các ngươi mau đứng dậy đi. Chuyện này rõ ràng là Trịnh Thọ Diên đã âm thầm quan sát chúng ta trong thời gian dài mới có thể bày ra cạm bẫy. Dù có là thiên tử cũng chưa chắc đã tránh được, ta nào có lý do đi oán trách các ngươi, những người luôn tận tâm bảo vệ ta. Nói xem, tối qua các ngươi ngã khỏi xe có bị thương không? Nghe từ nương tử chẳng những không trách tội, mà còn quan tâm xem họ có bị thương không, Trần Hổ và Ngô Hiển Quý lập tức ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hai người đàn ông cao lớn, lúc này lại không kìm được nước mắt, ánh mắt nhìn Từ Tĩnh như đang nhìn Quan Âm Bồ Tát tái thế. Trong khoảnh khắc ấy, họ thầm nghĩ, vì Từ nương tử, dù có phải dâng cả tính mạng, chúng ta cũng nguyện ý. Trần Hổ vội vàng đáp. Đa tạ nương tử quan tâm, chúng thuộc hạ da dày thịt thô, không hề gì. Nhưng dù thế nào đi nữa, chuyện lần này vẫn là do chúng thuộc hạ thất trách. Tiêu Thị Lan rất tức giận, đã phạt chúng thuộc hạ nghỉ việc một tháng, bắt chúng thuộc hạ trong tháng này phải theo sát Từ nương tử, làm trâu làm ngựa chuộc tội. Từ nương tử, bất kể có việc gì cần làm, xin cứ sai bảo. Chúng thuộc hạ giờ không nơi nào để đi, chỉ mong nương tử thu nhận mà thôi. Ngô Hiển Quý cũng vội vàng tiếp lời. Tiêu Thị Lan còn đặc biệt cấp cho chúng thuộc hạ một chiếc xe ngựa của huyện nha, dặn phải làm phu xe cho Từ nương tử. Nương tử muốn đi đâu, chỉ cần bảo chúng thuộc hạ là được. Ngoài ra, Tiêu Thị Lan còn cho mang đến một chiếc xe lăn, nương tử lát nữa có thể xem qua, liệu có dùng được không? Nghe vậy, Từ Tĩnh không khỏi nhướng mày. Không thể phủ nhận, chiếc xe ngựa và xe lăn này thực sự rất phù hợp với tình trạng của nàng hiện tại. Dù bị thương, nhưng công việc ở Hạnh Lâm Đường vẫn cần nàng phải tự mình xử lý. Dạo gần đây, nàng tuy kiếm được chút bạc, nhưng số bạc ấy cũng không đủ để nàng muốn gì làm nấy. Bình thường, nàng thường đi bộ đến Hạnh Lâm Đường, khi cần gấp hoặc trời quá muộn mới thuê xe ngựa. Giờ đây, Tiêu Dật trực tiếp cho nàng mượn xe ngựa của huyện nha, còn sắp xếp thêm hai phu xe, vấn đề di chuyển xem như được giải quyết. Từ Tĩnh khẽ mỉm cười, nói. Vậy phiền hai vị nhiều rồi. Cùng lúc đó, tại huyện nha. Trong một gian hầm ngục tách biệt, không khí nặng nề bao trùm. Trước cửa ngục đứng hai người đàn ông cao lớn, vận trang phục ngắn màu đen, vẻ mặt lạnh lùng. Từ trang phục đến khí chất, rõ ràng họ không giống bất kỳ sai dịch nào trong huyện nha. Khi Tiêu Dật đến gần, một người lập tức hành lễ, báo cáo. Lan quân, tối qua đã có ba nhóm thích khách đến tập kích, tất cả đều bị người của chúng ta đẩy lùi. Những kẻ ấy đều là tử sĩ, khi thấy không thoát được liền lập tức cắn độc dược giấu trong răng tự sát, không để lại bất kỳ manh mối nào như trước đây. Nhìn vào sự liều lĩnh của đám này, e rằng những đợt tập kích tiếp theo sẽ càng ác liệt hơn. Tiêu Dật gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như hàn băng. Dù thế nào đi nữa, phải giữ mạng Trịnh Thọ Diên cho bằng được, không được để hắn rơi vào tay kẻ khác. Hắn đến giờ vẫn chưa chịu thay đổi lời khai sao? Người kia đáp, giọng đầy nghiêm nghị. Phải. Hắn khăng khăng nói rằng đã lấy quyển sổ của Bàn Duệ, nhưng hôm đó đã đốt cháy quyển sổ. Về nội dung bên trong, hắn nói không hề biết gì cả. Thuộc hạ đã mời đại phu khám cho hắn. Phát hiện hắn mắc chứng tiêu khát, đái tháo đường. Thân thể hắn rất suy yếu, e rằng chẳng còn sống được bao lâu, vì vậy thuộc hạ không dám dùng hình, sợ là mất mạng hắn. Tuy nhiên, hắn liên tục yêu cầu được diện thánh. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Dật chợt lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên nụ cười mỉa mai. Hắn nói đã đốt quyển sổ, không nhớ được nội dung, nhưng lại yêu cầu gặp thánh thượng. Đúng là giấu đầu hở đuôi. Rõ ràng hắn biết gì đó. Nhưng nhất quyết không chịu nói, chỉ chờ dùng chuyện này làm con bài thương lượng với chúng ta. Người kia cũng có cùng suy nghĩ, liền hỏi. Lan quân, vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? Loại phạm nhân mang trong mình bí mật kinh thiên nhưng yếu ớt tựa búp bê đất này quả thực khiến người ta đau đầu. Đánh không được, chửi cũng phí sức, đúng là một sự hành hạ tinh thần. Tiêu Dật trầm mặc một lát, rồi lạnh lùng ra lệnh. Tiếp tục thẩm vấn. Hắn dù mắc chứng bệnh không thể chữa khỏi, nhưng ý chí sinh tồn lại không thấp. Hắn không cam lòng chết đi như vậy. Việc hắn yêu cầu diện thánh, chắc chắn có mục đích. Vì thế, các ngươi cũng không cần quá dè dặt. Nên dùng hình thì cứ dùng, nhưng chú ý chừng mực, mời một đại phu giỏi theo dõi hắn, giữ cho hắn một hơi thở là được. Vài ngày nữa, chúng ta sẽ khởi hành về Tây Kinh. Người kia lập tức chấp tay tuân lệnh. Vâng, Lang quân. Cuối cùng cũng chuẩn bị về Tây Kinh rồi. Tối qua, đám điên kia đã kéo đến 3 lượt tấn công. Dù phía họ có đông người, nhưng cũng không thể chịu nổi chiến thuật biển người của đám tử sĩ coi mạng người như cỏ rác. Tổn thất bên phía họ tối qua cũng không nhỏ. Những chuyện này, Tiêu Dật đều biết rất rõ. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi nói tiếp. Sáng nay ta nhận được thư, tân huyện lệnh của An Bình sẽ đến sau 2 ngày nữa. Chuẩn bị đi, ngày kia chúng ta lên đường về Tây Kinh. Dứt lời, Tiêu Dật không vào hầm ngục mà xoay người rời đi. Với sự giúp đỡ của Trần Hổ và Ngô Hiển Quý, hôm nay Từ Tĩnh đi lại làm việc rất thuận tiện. Khi hai huynh muội họ Trình thấy Từ Tĩnh bước khập khiễng vào Hạnh Lâm đường, họ lập tức hốt hoảng. Từ Tĩnh chỉ mỉm cười, giải thích đơn giản. Trên đường về nhà không cẩn thận ngã từ xe ngựa xuống, nên mới bị thương thế này. Trình Thanh Thanh lập tức nhíu mày lo lắng. Tĩnh tỷ tỷ bình thường đâu có bất cẩn như vậy, chắc chắn là do quá mệt mỏi vì tổ chức khám bệnh từ thiện mấy ngày qua. Tĩnh tỷ tỷ nếu không có việc gì gấp, hôm nay nên về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Hạnh Lâm đường có ta và A Huynh ở đây, không sao đâu. Đúng rồi, Tĩnh tỷ tỷ, tỷ biết không? Tên hung phạm đã giết chết Chu Đại Lang và thiêu rụi cả nhà họ Chu lần trước bị bắt rồi. Chúng ta không cần lo lắng hắn sẽ quay lại gây sự nữa. Nói đến đây, Trình Thanh Thanh lộ rõ vẻ nhẹ nhõm. Trời biết, lần trước khi nghe Từ Tĩnh kể rằng hung phạm thù ghét nàng vì nàng giành mất sự chú ý của hắn, trong lòng nàng đã thấp thỏm ra sao. Phải nói, mấy ngày nay chúng ta có thể an tâm tổ chức khám bệnh, đều nhờ Tiêu Thị Lan phái người đến bảo vệ. Nghe nói tân huyện lệnh của An Bình cũng sắp đến rồi. Không biết Tiêu Thị Lan khi nào thì về Tây Kinh. Nếu có cơ hội, chúng ta nên gặp ngài ấy để cảm tạ mới phải. Nghe lời của Trình Thanh Thanh, Từ Tĩnh không khỏi ánh mắt lóe lên. Có vẻ như mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa, tân huyện lệnh cũng sắp nhậm chức. Với mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Dật, không cần thiết phải chạy đến trước mặt hắn để từ biệt. Nếu có cơ hội gặp lại, chỉ cần nói một câu là đủ. Nhưng còn tiểu tử kia, e rằng cần phải chuẩn bị tâm lý cho cậu bé trước. Buổi chiều, không ngờ Tiêu Dật tự mình đến. Lúc ấy, Từ Tĩnh đang ngồi ở bàn đá giữa sân, ánh hoàng hôn nhuộm sắc cam ấm áp, kiên nhẫn khuyên bảo Tiêu Hoài An. Con nhớ A Nương thì có thể viết thư cho A Nương. A Nương luôn ở huyện An Bình, đâu có đi đâu mà con phải lo, được không? Trời ơi, chỉ vài ngày ngắn ngủi, nàng đã quen miệng tự xưng A Nương một cách tự nhiên như vậy. Trẻ con, quả thật là một sinh vật vô cùng ma mị. Tiêu Hoài An đôi mắt đỏ hoe, bàn tay nhỏ siết chặt góc áo, giọng ấm ức. Nhưng con vẫn chưa biết viết chữ. Con chưa biết viết thì có thể nhờ Nhàn Vân viết hộ. Hơn nữa, chính vì con chưa biết viết, nên mới phải về học cho đàng hoàng. Nhàn Vân nói lần này con tự ý trốn ra ngoài mà không xin phép phu tử, ông ấy rất giận đấy. Con có để lại giấy nhắn cho phu tử mà. A Nương, con không muốn về, con muốn ở bên A Nương. Con ở đây cũng có thể học, con hứa sẽ không lười đâu. Chương 70, coi như nuôi 2 con chó. Nhìn ánh mắt đáng thương của Tiêu Hoài An, Từ Tĩnh suýt chút nữa mềm lòng. Nhưng lý trí vẫn chiếm thế thượng phong, nàng nghiêm mặt nói. Không được đâu. A Nương nghe Nhàn Vân nói, phu tử hiện tại của con là do A Cha đặc biệt mời đến, là một vị tiến sĩ nổi tiếng của quốc tử giám đấy. Một phu tử tài giỏi như vậy đồng ý dạy con phải biết cảm kích, kính trọng thầy và chăm chỉ học hành. Nếu con ở lại bên A Nương, sẽ không thể học với phu tử của mình, khiến ông ấy buồn, và A Cha cũng sẽ không vui đâu. Dù xét theo tình cảm hay thực tế, Từ Tĩnh đều cảm thấy việc Tiêu Hoài An ở lại bên Tiêu Dật là lựa chọn tốt nhất. Những điều kiện mà Tiêu Dật có thể cung cấp cho cậu bé, nàng hiện tại không cách nào sánh được. Huống chi, nàng cũng tự biết bản thân không có đủ thời gian và sức lực để chăm sóc một đứa trẻ. Tiêu Hoài An cúi đầu, đôi mắt long lanh rũ xuống, môi mím chặt. Cậu biết rõ nếu cậu không trở về, phu tử sẽ buồn, A Cha cũng sẽ không vui. Nhưng cậu thật sự không muốn rời xa A Nương. Thật vất vả mới được A Nương thích, mới được A Nương ôm, A Nương hôn. Thấy dáng vẻ tội nghiệp của cậu, lòng Từ Tĩnh cũng không dễ chịu chút nào. Nàng thở dài,